Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 271, Lý Tĩnh hồi kinh. Giá, thời gian quá rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đến ngày 9 tháng 3, Tô Bạch cũng ở đây hôm qua cùng Lý Tĩnh hội họp. Hai người cũng là hơn tháng không thấy. Lúc gặp mặt lại khó tránh khỏi thổn thức đôi câu. Lý khách sư người nhà cũng biết hắn chết trận xa trường sự tình. Hơn hôm qua cùng Tô Bạch một đường tới, mang đi Lý khách sư hài cốt. Hiệt Lợi Khả Hãn cũng tựa như một bộ cái xác biết đi bộ dáng. Ngươi cho đồ vật hắn liền ăn, cho hắn thủy hắn liền uống. Ngươi không cho hắn cũng không cần. Một bộ có chút mất tâm trí bộ dáng. Người sở hữu, lên tới đem quân giáo úy, xuống đến đầu bếp nông phu, toàn bộ ngẩng đầu ưỡn ngực. Trước bọn họ xuất trinh thời điểm, là đem đầu đừng tại khố trong dây lưng đi. Ai cũng không biết tương lai sẽ là hình dáng gì, cũng không biết có bao nhiêu khổ nạn đang đợi bọn họ. Ai cũng không xác định mình có thể hay không sống lại, có hay không thể đánh thắng. Mà bây giờ bọn họ thắng, Hiệt Lợi Khả Hãn đều bị bọn họ bắt sống hồi đại đường. Bọn họ là người thắng lợi cuối cùng. Bọn họ có tư cách kiêu ngạo đứng lên. Đây là giá trị cho bọn họ thổi phồng cả đời chiến tích. Chờ bọn hắn lão vậy cũng không đi được. Con cháu vờn quanh trước đầu gối thời điểm, bọn họ cũng có thể sờ của bọn hắn đầu nhỏ nói, ban đầu ngươi ra ra. Cũng là trải qua chiến trường nhân. Nghe nói qua đột quyết chưa? Chính là bọn ta đánh xuống. Trường An bây giờ cũng là náo nhiệt phi phàm. Thậm chí thường ngày náo nhiệt trên đường chính, bây giờ cũng không nhìn thấy người nào. Dân chúng cũng tự phát đi ra Trường An, dọc theo đường đứng ngay ngắn, trông mong ngóng trông. Bọn hắn cũng đều nhận được tin tức, biết Lý Tĩnh hôm nay liền sẽ trở lại. Lý Thế Dân cũng sáng sớm liền đi tới cách Trường An ngoài 10 dặm một cái dốc núi nhỏ chờ đợi. Trước cái này dốc núi nhỏ yên lặng vô danh, bất quá hôm nay sau này nó sẽ nhiều hơn một cái tên. Đắc Thắng sườn núi. Đắc Thắng trên sườn núi mặt đang đắp một cái đỉnh nhỏ, trên đó viết Đắc Thắng đỉnh ba chữ to. Đây chính là Lý Thế Dân chính tay viết ngự nhất, là đặc biệt để ăn mừng Lý Tĩnh trở về mà xây cất. Văn võ bá quan toàn bộ đứng ở Đức Thắng trên sườn núi, tùy ý còn có chút hàn núi lạnh gió lay động bọn họ vạt áo, nhưng là không một người lộn xộn. Bọn họ đều đang đợi đến Lý Tĩnh, muốn đích thân làm chứng cái này có thể tái nhập sử sách hình ảnh. Về phần dưới núi, đã sớm để cho trăm họ vây nước chảy không lọt. Muốn là không phải có cấm quân ngăn, sợ là liền làm cho người ta thông qua con đường cũng không có. Về phần Đắc Thắng bên trong đình, chỉ có chính là không tới 10 người. Lý Thế Dân tự nhiên không cần nhiều lời. Hạ thủ chính là ở song quải Lý Thừa Càn, ở đi xuống chính là Ngụy Vương Lý Thái, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối các loại quan văn bất ngờ cũng ở đây. Bọn họ tâm tình hiển nhiên cũng rất không tồi, cũng trong lúc nói cười đến, Ngụy Vương Lý Thái muốn tan vào bọn họ đề tài bên trong. Có thể đám người này cái kia là không phải nhân tinh. Bọn họ cũng không muốn mới tham dự vào Ngụy Vương cùng Thái tử đảng cạnh tranh bên trong. Ngụy Vương cũng cảm nhận được bọn họ đối đãi mình thái độ. Mặc dù không tính là lãnh đạm, nhưng là cũng tuyệt đối chưa nói tới cái gì nhiệt tình. Lý Thừa Càn một mực cười híp mắt nhìn đệ đệ mình. Từ Tô Bạch sau khi trở về, hắn tâm tính bình hòa rất nhiều. Bây giờ nhìn Lý Thái ở ngay trước mặt hắn muốn lôi kéo đại thần, hắn cũng không có ý kiến gì. Nếu như nói nhất định phải có một chút ý tưởng lời nói, hắn có điểm giống cười. Là, chính là buồn cười. Trong đầu không khỏi hiện lên Tô Bạch trước ở Đông Cung nói với hắn kia một phen, điện hạ. Bây giờ chính là người kiểm nghiệm tâm thời cơ tốt nhất. Nếu như có thể bị thu mua đi, thời điểm chúng ta đến dùng cũng không yên tâm đối với. mà bây giờ chính là một cái có thể để cho chúng ta biết ai có thể dùng, ai không thể dùng tuyệt thời cơ tốt. Về phần những thứ kia cỏ đầu tường, chúng ta không cần tranh thủ, chúng ta chỉ cần trở nên mạnh mẽ, bọn họ dĩ nhiên là sẽ phụ thuộc vào tới. Về phần những thứ kia bị lợi ích thu mua nhân, ha ha, hắn còn nhớ ban đầu Tô Bạch lúc nói những lời này sau khi ngôn ngữ ít nhiều có chút giễu cợt, ngay sau đó liền nghe Tô Bạch tiếp tục nói, không bao lâu bọn họ sẽ biết đi theo ai mới có thể cho bọn hắn lợi ích lớn nhất. Cho dù đến hôm nay, Lý Thừa Càn hay lại là không quên được ngày đó Tô Bạch trên mặt tự tin. Có lẽ cũng là bởi vì Tô Bạch luôn là tự tin như vậy, mình mới sẽ tin tưởng hắn như vậy đi. Phảng phất Tô Bạch tựa như cùng một cây định hải thần châm như thế. Bất kể là biết bao kịch liệt phong bạo, chỉ cần có hắn ở, cũng lật không nổi một cái đợt sóng ở. Cho nên bây giờ Lý Thừa Càn nhìn Lý Thái Lôi kéo đại thần, không chỉ không có đi ngăn cản, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Hai người bọn họ mỗi người động tác, tự nhiên không có chạy ra khỏi Lý Thế Dân cặp mắt. Nếu như hắn thật là một vị người cha tốt lời nói, bây giờ hắn thực ra nên đi răn dạy đôi câu Lý Thái, sau đó nói cho hắn biết, thái tử chính là thái tử, quận vương chính là quận vương. Là, bây giờ Lý Thái liền thân vương cũng đã không phải. Cái này cũng có thể nhìn ra Lý Thế Dân đối Lý Thái yêu thích. Cho dù là đem hắn cách chức làm quận vương, ở trọng yếu như vậy trường hợp, Lý Thế Dân hay lại là mang theo hắn cùng đi. Lúc này để cho triều đình đủ loại quan lại thấy thế nào, nghĩ như thế nào, có phải hay không là nội tâm của Lý Thế Dân vẫn cảm thấy hẳn để cho Lý Thái làm thái tử. Khó tránh khỏi bọn họ sẽ xuất hiện loại ý nghĩ này. Ai bảo bây giờ Lý Thừa Càn là một cái người què đây. Tại triều đình đủ loại quan lại chung, lấy Ngụy Trinh phản ứng kịch liệt nhất, trực tiếp nổi giận hoàng đế, nói bây giờ Lý Thái hay lại là cấm bế thời kỳ, thế nào dễ dàng như thế lại thả ra. Càng là ở nơi này loại trường hợp trọng yếu, cũng là để cho Lý Thế Dân có chút không xuống đài được, càng làm cho Lý Thái âm thầm đem Ngụy Trinh ghi hận trong lòng. Giống vậy, Lý Thừa Càn cũng là đem Ngụy Trinh ghi tạc tâm lý. Ngụy Trinh, bây giờ đến xem, là đứng tại chính mình này mặt. Các đại thần còn trong lúc nói cười, chỉ nghe thấy xa xa thật giống như truyền đến thật thật thanh âm. Bọn họ cười nói âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Chặt tiếp theo liền thấy ở trên đường chân trời, nhiều hơn một cái hắc tuyến, đang chậm rãi hướng của bọn hắn phương hướng mà tới. Bệ hạ, là vệ quốc công đại kỳ. Vệ quốc công trở lại. Lý Thừa Càn bên người, Phòng Huyền Linh hưng phấn nói. Lý Thế Dân cũng là ha ha cười to, vung tay lên nói, tấu nhạc, chuẩn bị nghênh đón vệ quốc công đắc thắng trở về. Thiên tử ra khỏi thành 10 dặm nghênh đón, cần phải nghi thức dĩ nhiên là không phải ít, đặc biệt là loại này thời khắc trọng yếu. Chỉ là hoàn chỉnh nhạc phường ekip liền mang đến 4 tổ. Lập tức toàn bộ đức thắng sườn núi cũng vang lên trận trận tiên âm. Dưới sườn núi trăm họ mặc dù không nhìn thấy xa xa đại quân, nhưng cũng có thể nghe trận kia trận tiếng ầm ầm. Cộng thêm bây giờ đức thắng trên sườn núi vang lên âm nhạc, bọn họ minh bạch, nhất định là vệ quốc công trở lại. Ngay sau đó dân chúng tất cả đều là xôi trào, ồn ào thảo luận cái không nghỉ. Trăm họ trong tay lúc này đều cầm từng cái tiểu giỏ, ở trong giỏ chứa dùng giấy đỏ kéo đi ra cánh hoa. Dù sao lúc này mới 3 tháng, ngoại trừ đại nhà nhân gia trở ra, nhà ai có thể có hoa tươi đây? Coi như là này giấy đỏ, cũng không phải là cái gì nhân gia cũng không tiếc mua. Lại qua chừng 2 khắc đồng hồ thời gian, dân chúng rốt cuộc nhìn thấy đại quân trở về. Đại đường vạn thắng, đại đường vạn thắng, toàn bộ trăm họ đều xôi trào, hưng phấn, không một chút nào quan tâm khí lực lớn, âm thanh hét dầm lên. Thanh âm che kín ở trên sườn núi Lễ Nhạc, coi như là đại quân hành động tiếng vó ngựa, vào thời khắc này cũng là hoàn toàn không nghe được. Tô Bạch bị Trường An chăm họ nhiệt tình sợ hết hồn. Mặc dù trước đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nghĩ tới dân chúng lại sẽ nhiệt tình như vậy. Thật là hãy cùng hậu thế não tàn phen nhìn thấy thần tượng thời điểm biểu tình giống nhau như đúc a. Là, đại quân phía trước nhất, chính là Tô Bạch Quỷ Vương quân. Đi tới tối tiền nhân, chính là Tô Bạch cùng Lý Tĩnh. Về phần Lý Tĩnh, ngay tại Tô Bạch bên người, Hiệt Lợi Khả Hãn ngồi tù xa, ngay tại Lý Tĩnh bên người. Nghe dân chúng tiếng hoan hô, Quỷ Vương quân môn cũng cưỡng ép kềm chế chính mình hưng phấn âm thanh. Bọn họ sợ nhất thời xung động, sẽ hướng chăm họ khoát tay, như vậy bị hư hỏng đại đường quân uy a. Tô Bạch cưỡi chiến ngựa đi đi ở phía trước nhất, mặt nạ bị vén lên, lộ ra kia trương tiểu tiểu mặt vuông. Không biết có phải hay không là mặt vuông dễ dàng cho nhân ra một loại trung hậu biết điều cảm giác. Dân chúng nhìn thấy Tô Bạch thời điểm, tiếng hoan hô vậy kêu là một cái nóng nảy trào dâng a. Cái cũng khó trách, bây giờ Tô Bạch dưới quần bốn vó đạp tuyết thú, người mặc nước sơn hắc quỷ vương giáp, trong tay phượng xí lưu kim, quả thực là dáng vẻ đường đường. Bây giờ đại đường bầu không khí mở ra, ra khỏi thành nghênh đón trăm họ không chỉ có riêng đều là nam tử, cũng không thiếu nữ quyến. Nhìn thấy Tô Bạch bộ dáng này, không ít phương tâm ám hứa. Tô Bạch nói cho cùng cũng có vài thiếu niên tâm tính. Giờ phút này nhìn dân chúng đều điên cuồng gào thét, trong miệng kêu đại đường vạn thắng, Tô Bạch tim đều nhanh nhảy hai phần. Thầm nghĩ, đây chính là võ tướng thích nhất cảm giác đi. Bây giờ hắn lại không chú ý, hắn danh vọng giá trị giờ phút này chính đang điên cuồng tăng lên đến 50 ngàn, 60 ngàn, mắt thấy liền chạy 70 ngàn đại quan đi. Lý Tĩnh cùng Tô Bạch so sánh, vậy sẽ phải trầm ổn rất nhiều. Uyển Như lão tăng nhập định, dân chúng hưng phấn tiếng kêu, một chút cũng không có thể ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, chậm rãi cưỡi ngựa. Về phần một bên trong tù xa Hiệt Lợi Khả Hãn, bây giờ cũng sớm đã rơi lệ đầy mặt, được làm vua thua làm giặc. Bây giờ hắn chỉ hận mình ban đầu tại sao làm lựa chọn, cũng hận mình ban đầu tại sao không có trước tiên tự vẫn. Như vậy chính mình ít nhất cũng có thể có một tốt danh tiếng. Nếu như loại ý nghĩ này để cho Lý Tĩnh biết lời nói, Lý Tĩnh sợ là sẽ phải giễu cợt một câu, bây giờ tử cũng không muộn. Cũng liền ở Tô Bạch đám người đi tới trong dân chúng lúc này thời điểm, chăm họ rối rít ở tiểu giỏ chung xuất ra hồng sắc hoa giấy liều mạng hướng của bọn hắn ném tới. Trùng hợp một trận gió nhẹ thổi qua, đầy trời khắp nơi hồng sắc hoa giấy bay lượn. Trong lúc nhất thời còn như trong mộng, Tô Bạch hít một hơi thật sâu. Chung quanh hết thảy đều phảng phất có nhiều chút không chân thực. Loại tràng diện này, loại cảm giác này, thật là so với để cho hắn đi chiến trường chém giết còn có thể nhiệt huyết sôi trào. Một đường, cánh hoa, chung, Lý Tĩnh cùng Tô Bạch rốt cuộc đã tới đắc thắng dưới sườn núi. Đại quân cũng dừng lại, Tô Bạch cùng Lý Tĩnh tung người xuống ngựa. Mở ra Hiệt Lợi Khả Hãn lồng giam, Tô Bạch duỗi tay nắm lấy trói buộc Hiệt Lợi Khả Hãn dùng xích sắt kéo hắn muốn trên sườn núi đi tới. Một hồi, sau lưng Xài Thiệu, Lý Đạo Tông mấy người cũng sẽ đến. Hôm nay là bởi vì Tô Bạch sinh cầm Hiệt Lợi Khả Hãn, muốn đích thân trước cho Lý Thế Dân, mà Lý Tĩnh là đại quân tổng quản. Lúc này mới có thể để cho hai người đi tuốt ở đằng trước. Trên sườn núi rậm rạp chằng chịt đều là cấm quân, không dùng được ba bước vị trí thì có một người. Ngay sau đó là triều đình đủ loại quan lại. Vào giờ khắc này, bất kể là cái gì chức quan nhân, nhìn thấy Tô Bạch cùng Lý Tĩnh sau, đều là khom người thi lễ. Một lễ này không liên quan thân phận, chỉ là kính trọng bọn họ công tích. Coi như là Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh, cũng cúi xuống bọn họ tích lương. Thần, Lý Tĩnh, tham kiến Ngô Hoàng. Thần, Vương Sửu Nghiêu, tham kiến Ngô Hoàng. Lý Tĩnh Tô Bạch hai người đi tới trong đình, nhìn thấy Lý Thế Dân đệ nhất khắc, hai người đồng thời quỳ một chân trên đất hành lễ nói. Lý Thế Dân ha ha cười to hai tiếng, bước nhanh đi tới Lý Tĩnh bên người, đem Lý Tĩnh đỡ lên. Trên dưới quan sát hai mắt sau, hốc mắt lại hơi đỏ lên, nhìn cách lập tức phải rơi lệ nói, mấy ngày nay khổ cực ngươi. Ngươi nhìn một chút, này tóc bạc rất nhiều. Tô Bạch âm thầm oán thầm. Cái này lão vai diễn tinh. Ngay sau đó Lý Thế Dân nhãn quang liền rơi vào trên người Tô Bạch. Tô Bạch bận rộn lo lắng giả trang ra một bộ mình cũng hình như là vừa mới thấy Lý Thế Dân bộ dáng. Chỉ thấy Lý Thế Dân liền bộ sách võ thuật đều không đổi. Tới đỡ lên Tô Bạch nói, Văn Khúc a, mấy ngày nay không thấy, ngươi nhưng là gầy gò rất nhiều a. Nghe nói, ngươi bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn. Tô Bạch thầm nghĩ, này không ngay bên cạnh ngươi đó sao? Không thấy sao? Ngoài miệng nhưng là nói, bẩm bệ hạ. Đúng vậy, ngoặc kép, nói xong trực tiếp đem bên người tạng có chút không ra dáng tử Hiệt Lợi Khả Hãn kéo lên nói, bẩm bệ. Hạ, đây chính là Hiệt Lợi Khả Hãn. Lý Thế Dân lúc này phảng phất mới vừa phát hiện như thế. Ai nha nha rồi hai tiếng, lại cũng không ý tảng, duỗi tay nắm lấy hai tay Hiệt Lợi Khả Hãn nói, ta ngươi chẳng qua là 3-4 năm không thấy. Ngươi làm sao lại bộ dáng này? Hiệt Lợi Khả Hãn nghe một chút, quỳ dưới đất ô ô khóc, cũng không biết là tức, hay lại là xấu hổ. Lý Thế Dân cũng không quan tâm, tự xem như hắn là thành tâm hối cải. Bắt trước phó pa người phía dưới không nghe rõ như thế cố ý lớn tiếng nói, chấm biết ngươi thành tâm. Hối cải, ngươi đã có quy thuận ta đại đường chi tâm. Chấm tự nhiên cũng không thể tổn thương cùng ngươi. Từ hôm nay, chấm phong ngươi vì hữu vệ đại tướng quân. Về phần sau này ngươi sinh hoạt cũng không cần lo lắng. Chấm sẽ ăn cho ngươi điền trạch kim ngân. Cho ngươi cơm áo không lo. Hiệt Lợi Khả Hãn nghe một chút, quỳ dưới đất hô, Ngô Hoàng lòng dạ rộng lớn, thật là minh quân, đốt tâm phục khẩu phục. Ngoặc kép, trong lời này có bao nhiêu thật lòng, vậy cũng không biết được, biết mình không cần chết sau này. Hiệt Lợi Khả Hãn cũng là có chút điểm mừng rỡ, đủ loại quan lại nghe một chút, không khỏi đồng loạt quỳ xuống đất cao giọng hô, Ngô Hoàng thánh minh. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, vậy kêu là một cái đắc ý a. Ban đầu buộc hắn ký vị thủy chi minh nhân, bây giờ liền quỳ tại chính mình dưới chân, mặc cho dựa vào bản thân trà sát viên bóp dẹp. Còn có cái gì so với cái này đại khoái nhân tâm sao? Ngay tại mấy người nói chuyện lúc này, Sai Thiệu, Lý Đạo Tông, Lý mấy người cũng là tới đến trên sườn núi. Lý Thế Dân tự nhiên cũng không miễn khen ngợi một phen. Khích lệ qua sau, để cho mỗi người bọn họ dẫn 2.000 người hồi Trường An. Tiếp nhận phong thưởng, nếu như quá nhiều người, Trường An đường phố cũng không chứa nổi a. Này sau lưng có thể là có 100.000 đại quân đây. Đây cũng là Lý Thế Dân đang chiếu cố Tô Bạch, Quỷ Vi Ưng quân nhân số không nhiều không ít vừa vặn 2.000. Tất cả mọi người đều biết hồi Trường An sau này sẽ phát sinh cái gì. Phong thưởng, xuất trinh mỗi một người trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đủ loại quan lại chung, lại có không ít người sắc mặt có chút phức tạp. Trong đó không ít người bắt đầu âm thầm trao đổi. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc muốn Lý Thế Dân bên người. Nơi đó, đứng là Tô Bạch, Thế Gia cùng Hàn Môn cùng Lý Thế Dân đánh cờ. Lập tức phải kéo ra màn che. Tô Bạch này cái quân cờ cũng ngay một khắc này chính thức gia nhập trong ván cờ. Chạm điện thoại di động, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó